Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, mạnh miệng mềm lòng. Theo cánh tay phải tụ kiếm bắn ra, cùng, phù văn tuần tự thắp sáng, Skathat tại thân thể trước đột dáng vẻ rơi hết lượng tại trong phạm vi nhỏ làm ra tránh né. Nhưng tụ kiếm còn là quẹt vào cánh tay trái của nàng. Màu xám đen sương mù tại Skathat tuyết trắng trên da lóe lên một cái rồi biến mất. Uống, ở vào khoảng cách gần chiến đấu bên trong, Skathat trường thương tạm thời không thi triển được. Nơi cánh tay bị quẹt làm bị thương đồng thời, chân trái của nàng đột nhiên uốn gối bên trên nhấc. Mục tiêu trực chỉ lá sâu nhảy tới lúc tự nhiên mở ra bên đùi. Liêu Âm Thối không lo được thừa thắng xông lên, yếu hại bị tấn công lá sâu lập tức thu hồi bước chân, lấy hai chữ kìm cừu ngựa dáng vẻ vừa vặn kẹp lấy Skathat đầu gối, ý đang trì hoãn thời gian. Mau tới a, nguyên rủa đến cùng ngẫu nhiên chọn chúng cái kia một hạng thuộc tính. Trong phạm vi nhỏ thiếp thân đoàn đả đối thủ nắm binh khí dài hai người đến nói đều tương đối khó. Chịu, La Thâu có thể lợi dụng tụ kiếm bí ẩn tính đối với Skathat tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng coi như tay không trạng thái dưới ảnh quốc nữ vương thực lực y nguyên kinh người. Vừa đập vừa cào đem La Sâu thế công bức trở về. Bị quần bó ôm trọn đùi phải điểm tại La Sâu hơi cong trái trên đùi. Skathat thừa cơ mượn lực nhảy lùi lại, chưa rơi xuống đất trước liền lợi dụng ma thương phát ra liên tiếp đâm tới. Keng, keng, keng, Mortal Blade điểm đối điểm gian nan ngăn công kích của đối phương. Lá sâu dần dần cảm thấy không thích hợp. Skathat nhìn ra lá sâu nghi hoặc, một lần nữa kéo dài khoảng cách sau nhìn một chút cánh tay trái chảy ra. Ngươi đang chờ cái gì? Chẳng lẽ đang chờ mong nguyền rủa phát tác a? Loại vật này đối với ta là không dùng. Trên người của ta vốn là nắm giữ chúng thần trước khi chết, lưu lại vô số nguyền rủa, lại tăng thêm mới nguyền rủa cũng không có chút ý nghĩa nào. Lá sâu ngốc trệ chỉ chốc lát, lập tức cười khổ thở dài. Thì ra là thế, xem ra ta lại toi công bận rộn một trận. Skathat quan sát một chút lá sâu cánh tay phải mảnh che tay, thế thì không đến mức, chí ít lại để cho ta nhìn thấy ngươi mới khả năng. Tập kích bất ngờ, kế hoạch thất bại, chiến đấu kế tiếp bất quá là tái hiện ngày xưa giao thủ kết quả. Nhiều lắm là tại quá trình trên có một chút khác biệt. A tương đương, lá sâu thoát lực nằm ngửa tại pháo đài luyện võ tràng màu xám đen trên sàn nhà. Ngơ ngác nhìn qua vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy ánh nắng âm trầm bầu trời. Quả nhiên vẫn là thất bại. Skathat đem ma thương cắm trên mặt đất, mở ra mạnh mẽ hai chân đi vào lá sâu bên cạnh ngồi xuống. Nâng lên tay của hắn giáp cẩn thận quan sát đến. Vận động dữ dội về sau Skathat cũng không có xuất mồ hôi. Thân thể của nàng ngược lại tại tăng lên huyết dịch tuần hoàn phía dưới phiêu tán ra một loại nào. Đó khó mà minh thuật nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thật là có loại vật này tồn tại à. Lá sâu, cánh tay trái của ngươi cũng có cùng loại vũ khí à. Thất thần chỉ chốc lát lá sâu lập tức lấy lại tinh thần. Không sai. Giải trừ cánh tay trái trạng thái bình thường hóa ẩn tàng mảnh che tay sáo trang. Lá sâu đem tay trái cũng tiến đến Skathat trước mặt. Cái này hai cái tụ kiếm là từ vua ải nhân thành đôi chế tạo. Sử dụng phi thường chân quý đạo ma kim loại. Tụ kiếm bên trên còn khắc ấn nguyên sơ run phù văn. Ta cũng là gần nhất học được nguyên sơ run sau mới giải tỏa tầng thứ hai phù văn hiệu quả. Đúp, King A Chai đem tụ kiếm giao phó cho lá sâu lúc liền nhắc nhở qua. Tụ kiếm bên trên phù văn biết căn cứ lá sâu cá nhân thực lực tăng lên tự hành giải tỏa. Liên tiếp trải qua Sekiro thế giới cùng chén thánh chiến tranh tẩy lễ. Lá sâu thực lực đã đạt tới tầng thứ hai giải phong điều kiện. trước đó chỉ là đối với rune phù văn không hoàn toàn lý giải mà kẹt tại mở khóa biên giới. Rune phù văn khắc lục tại khác biệt trong tài liệu biết sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Cho dù Skathat cũng không dám nói mình nắm chắc rune phù văn tất cả biến hóa. Kim loại là thế giới Marvel đặc sản. Skathat trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tự nhiên cũng liền không thể nào phân tích. Lá sâu, cái này hai cái tụ kiếm phù văn phân biệt có thể sinh ra hiệu quả gì? Đã Skathat đều vấn đạo, lá sâu cũng không có ý định tàng tư. Dù sao hắn kế hoạch đánh bất ngờ đã thất bại, tay phải tụ kiếm có thể bài trừ tất cả phòng ngự, cũng đối kích người bị thương sinh ra ngẫu nhiên nguyền rủa, diện rộng hạ thấp đối phương một loại trong đó thân thể thuộc tính. Tay trái tụ kiếm nắm giữ cố hóa ẩn tàng hiệu quả, tại vạch phá địch nhân làn da lúc sẽ còn sinh ra kịch liệt độc tính. Độc sao? Skagat mê người màu đỏ thắm trong hai mắt thoáng qua vẻ suy tư. Làm giết chóc qua vô số thần linh ảnh quốc nữ vương, Skagat thân thể có thể bảo vệ tốt nguyền rủa, nhưng lại không có cách nào bảo vệ tốt kịch độc. Nếu như hôm nay ngươi là lấy tay trái tay áo kiếm chủ công, trận chiến đấu này nói không chừng chính là của ngươi thắng lợi. Skagat ánh mắt bình tĩnh rơi vào lá sâu, lộ ra vẻ không hiểu trên mặt, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa cùng do dự. Cuối cùng nàng còn là thở dài, ngươi kế hoạch đánh bất ngờ thất bại chỉ là bởi vì đối ta không hiểu rõ. Kế hoạch bản thân đáng giá tán dương. Một tháng qua, thiên phú của ngươi cùng cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu như ngươi tiếp tục dựa theo loại tốc độ này tiến bộ, ước chừng còn cần 130 năm trái phải mới có thể đường đường chính chính chiến thắng ta. Nắm chặt, lá rêu tay phải đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Skathas xoay người nhìn chỗ không không một người quạnh quẽ pháo đài. Đưa tay tại không trung vẽ ra một tổ nguyên sơ rune. Nhóm này rune phù văn thành hình sau cấp tốc chuyển biến hình thái. Giữa không trung bên trong hình thành một đầu ma lực chỉ dẫn tuyến. Đồng thời Skathat dùng ma thương ở trong hư không vạch ra một đầu kẽ nứt, thông hướng thế giới cạnh ngoài, đại sảnh, cửa lớn như vậy rộng mờ. Rời khỏi đi, lần chiến đấu này tính ngươi thắng một nửa. Lá sân ngạc nhiên nhìn xem Skathat bóng lưng. Ngươi nghiêm túc, một khi ta rời khỏi ảnh quốc, về sau cơ hồ liền không thể nào trở lại. Ngươi không phải muốn tại chiến đấu bên trong nghênh đón kết thúc sao? Đưa lưng về phía lá sâu, Skathat phát ra ý vị không rõ cười khẽ. Tự đại tiểu tử, ngươi đừng sai lầm, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi nắm giữ tất sát hiệu quả bảo cụ. Ta cái kia ngu xuẩn đệ tử Cú Chu La In cũng nắm giữ nhất kích tất sát ma thương. Tại ngươi xuất hiện trước đó, ta một mực đem hy vọng đặt ở Cú Chu La In trên thân, chờ mong hắn trong tương lai một ngày nào đó kết thúc vận mệnh của ta. Ngươi chỉ là để ta nhiều một lựa chọn mà thôi. Ảnh quốc bên trong oan hồn theo bản năng muốn thuận thông hướng ngoại giới thông đạo rời khỏi, nhưng các nàng đều bị Skathat vung vẩy màu đỏ ma thương từng cái đánh chết. Oan hồn nhóm mang theo từng trận âm phong đem Skathat rối tung mái tóc tím dài thổi lên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm sợi tóc trong lúc lơ đãng từ lá sâu trên mặt phất qua. Lấy lại bình tĩnh, lá sâu thở ra một hơi nói ra, ta xác thực còn có rất nhiều sự tình cần hoàn thành, không thể lưu tại nơi này cùng ngươi. Gặp lại, Skathat, ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó, chúng ta nhất định còn biết gặp nhau lần nữa. Tương đương, Skathat không có xoay người, vẫn như cũ như nước chảy mây trôi vung vẩy trường thương ngăn cản càng tụ càng nhiều oan hồn. Nếu quả thật có ngày đó, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện chính mình chưa hoàn thành lời hứa. Đệ tử của ta, hiện tại, đi thôi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Lá sâu không do dự nữa, đi theo ma lực chỉ dẫn tuyến đằng sau vượt qua thông hướng ảnh quốc cạnh ngoài cửa lớn. lần nữa trở lại quen thuộc vô tự không gian bên trong. Bá tương đương, lá sâu mới vừa rời khỏi, phía sau hắn không gian kẽ nứt liền tự hành đóng lại. Tĩnh mịch không gian bên trong rốt cuộc nghe không được ma thương vung vẩy lúc tiếng gió vun vút. Skathat không cần tốn nhiều sức giải quyết hết bạo động oan hồn. Chuyển thân nhìn về phía đã không có một ai luyện võ tràng. Nguyên lai dạy bảo đệ tử cũng có thể thu được niềm vui thú sao? A, xem ra là ta một mình trấn thủ ảnh quốc quá lâu. Tìm một cơ hội chuồn đi nhìn xem thế giới bên ngoài đi. Trải qua 4 cái thế giới khảo nghiệm, lá sâu ý chí đã đoán luyện tới đầy đủ cứng cỏi. Hắn rất nhanh liền thoát khỏi ly biệt thương cảm, đem lực chú ý đặt ở đi đầu dẫn đường ma lực tuyến bên trên. Như là Tosaka Jin đồng dạng, lá sâu thuận chỉ dẫn ở thế giới cạnh ngoài di động lúc. Trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào một cái có mỹ lệ cảnh sắc không gian căn nguyên chi qua. Ếch, rót vào trong đầu phân loạn tri thức để lá sâu gân xanh trên trán nhô lên. Thật giống như có vô số người thông qua trước mắt ma lực vòng xoáy đối với hắn thì thào nói nhỏ. Đem lượng lớn có lẽ có dùng hoặc vô dụng tư liệu cưỡng ép quán thâu đến lá sâu trong đầu. Căn nguyên bên trong ghi chép trên thế giới tất cả tồn tại sự vật cùng nó tương quan tri thức. Đương nhiên cũng sẽ có cùng thứ ba pháp tướng quan tư liệu. Đi qua đã từng đến qua căn nguyên ma thuật sư phần lớn đều không có lại rời đi qua. Không biết bọn hắn là bị vô số tri thức cháy hỏng đầu. Còn là đơn thuần muốn đợi đang ép cách cao hơn thế giới cạnh ngoài không còn trở về. Lá sâu giống như Jin, đối với lưu tại cái này địa phương cứt chim cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ cần thu hoạch được vật mình muốn, lá sâu liền sẽ không có chút nào lưu luyến rời đi nơi này. So sánh tuổi tác còn trẻ con Jin, lá sâu tiếp thụ qua minh tưởng huấn luyện khai thác đại não năng lực tiếp nhận càng mạnh. Cố nén trong đầu truyền đến co rút đau đớn, lá sâu lợi dụng sóng tinh thần đem yêu cầu của mình đưa vào căn nguyên chi qua chỗ sâu. Ta muốn đạt được cùng thứ ba pháp có liên quan hạch tâm tri thức. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.